Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, Hisoka vs. Cô Akira. Katsucho cô Akira trước cùng Katsucho gặp qua một lần. Cô Akira đưa ra qua, muốn cùng Katsucho đánh một trận. Thế nhưng Katsucho từ chối. Khi đó, Katsucho nói, mục tiêu của hắn chỉ có Hisoka một cái. Cô Akira không biết lần này tại sao Katsucho lại xin thi đấu. Bắt đầu, người chủ trì lớn tiếng tuần tra tuyên bố. Cô Akira nhìn về phía đối diện Katsucho, trước ngươi không phải sợ năng lực bị Hisoka sớm biết chưa? Tại sao lại đột nhiên sớm xin thi đấu? Cô Akira kỳ thực cảm thấy Katsucho rất đáng tiếc. Rõ ràng là cường hóa hệ, nhưng khai phát ra một cái phân thân năng lực. Điều này có thể lực trên căn bản rồi cùng niệm thú tương tự, mà niệm thú là tích hợp thả ra hệ niệm năng lực giả cường hóa thắt ở thả ra hệ không có bao nhiêu thiên phú. Katsucho trầm mặc một hồi, ta đột nhiên phát hiện ta không có đánh bại Hisoka nắm. Cô Akira lông mày hơi động, là có ai cùng ngươi nói cái gì? Một cái mái tóc màu bạc người rất mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn đánh bại ngươi. Sau đó nói ngươi hiện tại khẳng định đánh không thắng Hisoka. Không sai, vậy ngươi vì sao lại lựa chọn so với ta thi đấu? Đây là điều kiện của hắn, Katsucho nói rằng. Làm trao đổi, hắn sẽ huấn luyện ta, để ta đạt đến có thể đánh bại Hisoka trình độ. Chỉ cần ta cùng ngươi đánh một trận. Cô Akira đột nhiên nghĩ tới điều gì, cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật, rất có thể chính là tầng chủ mà hắn như thế làm dụng ý, chính là để Katsucho làm hết sức bức bách ra. Cô Akira năng lực, cô Akira đã thu được 8 tràng thắng liên tiếp, khoảng cách thu được khiêu chiến tầng chủ tư cách, chỉ kém 2 tràng cái này tầng chủ, rất hiển nhiên là lo lắng đối với cô Akira năng lực hiểu rõ có điều, cho nên mới để Katsucho tới thăm dò. Trước ta còn có chút chờ mong, bây giờ nhìn lại, người này khả năng vẫn đúng là không sánh bằng Hisoka, liền điểm ấy tự tin đều không có, còn làm cái gì bầu trời sân đấu tầng chủ. Cô Akira nhìn về phía Katsucho nói, bắt đầu đi. Được, Katsucho nhanh chóng hướng về cô Akira vọt tới, dựa vào phân thân đột nhiên xuất hiện cùng biến mất. Katsucho đứt đoạn mất Hisoka một cái cánh tay, thế nhưng chuyện này đối với cô Akira vô hiệu, năng lực này chỉ là đối với không biết người sẽ đưa đến tác dụng, nhưng cô Akira biết đến rất rõ ràng. Thần chi bảo cụ số 84, ba răng nĩa, một thanh dĩa ăn xuất hiện ở cô Akira trong tay. Cô Akira nhìn Katsucho một chút, xem ra vận may của ngươi không phải rất tốt. Vô hạn phục chế, ba răng nĩa không ngừng phục chế, lít nhà lít nhít trôi nổi ở cô Akira trước mặt. Đi theo cô Akira một thanh âm, sau một khắc, những này ba răng nĩa liền toàn bộ hướng về Katsucho bay qua. Katsucho di động thân hình né tránh, nhưng theo ba răng nĩa số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ trên lôi đài hầu như không có rãnh địa. Katsucho rơi vào một con ba răng nĩa lên, sau một khắc, bên cạnh ba răng nĩa liền leo lên tới. Katsucho biến sắc mặt, cút ngay, ba răng nĩa bị đánh tan. Thế nhưng lập tức liền càng nhiều ba răng nĩa lại đây. Số 84 ba răng nĩa ưu thế vốn là không ở chỗ đơn thể cường độ, mà là vô hạn phục chế năng lực, ưu thế là số lượng. Chỉ cần cô Akira còn kiên trì được là có thể vô cùng vô tận kết thúc. Cô Akira thủ thế hơi động, Katsucho đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy vô số ba răng nĩa từ bầu trời rơi rụng một hồi, đem Katsucho nhấn chìm trung gian. Katsucho vùng vẫy một hồi, nhưng là chuyện vô bổ, trọng tài đã sớm rời đi. Đến ngoài sân, ngơ ngác nhìn võ đài, trọng tài có thể tuyên bố kết quả sao? Có thể, người thắng. cô Akira, Gon cùng Killua ở bên trong phòng nhìn màn hình TV. Con mắt trừng lớn, thật là lợi hại a. Killua cũng rất khiếp sợ. Loại năng lực này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hisoka cả người đều bắt đầu run rẩy. Chín chàng, rốt cục đến. Cô Akira nhìn thấy lộ ra biến thái dáng dấp Hisoka. Lắc lắc đầu, hắn hoài nghi Hisoka có bệnh. Ngày mai sẽ cùng ta đánh đi. Ngày mai không được, ngươi nghĩ bội ước. Hisoka sắc mặt trở nên âm trầm. Không phải, ta liên tiếp đánh nhiều như vậy chàng. Tổng đến nghỉ ngơi một chút đi. Hisoka, ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng. Cùng chỉ có bình thường không tới một nửa thực lực ta thi đấu chứ. Hisoka vững vàng đi, tốt. Vậy ngươi nói cái thời gian, hậu thiên. Ngày kia, không thành vấn đề, cô Akira trở lại phòng của mình ba răng nĩa biến mất. Castro ánh mắt dại ra, rất nhụt chí, đáng ghét. Castro mạnh mẽ đánh một quyền ở trên vách tường, Vách tường phá một cái lỗ thủng to. Castro vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này chính mình thắng tỷ lệ kỳ thực không nhỏ. Dù cho cô Akira đã lần thắng 8 chàng, thế nhưng cái kia 8 chàng đối thủ, Castro đều nhìn, không phải rất mạnh, nhưng Castro không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bại thẳng thắn như vậy. Thậm chí là như thế uất ức chính mình vừa khai phát ra đến, dùng để đánh bại Hisoka năng lực, liền dùng đến cơ hội đều không có. Cô Akira, ngươi vừa nãy cái kia năng lực chính là phát sao? Gon con mắt tỏa sáng, đúng, vậy ta cũng có thể có năng lực như vậy sao? Không thể, hít, tại sao? Bởi vì ngươi là cường hóa hệ, cô Akira giải thích. Hai người các ngươi nên đều biết niệm năng lực có 4 cái khác hệ đi, biết. Gon là cường hóa hệ, ta là biến hóa hệ, nguyên nhân liền ở ngay đây. Ta là cụ hiện hóa hệ, ta có thể hiện hóa ra, vốn là không tồn tại đồ vật, lại như là trước sử dụng tới cái chén, còn có dĩa ăn, đều là như vậy. Gon ngươi là cường hóa hệ, ngươi cần khai phá năng lực, không những khác, thân thể của ngươi chính là ngươi tốt nhất vũ khí. Killua, ta liền không nói. Ngươi nên có ý nghĩ của chính mình. Killua gật gật đầu. Từ nhỏ bị điện, Killua đương nhiên biết điện là thích hợp bản thân nhất năng lực. Cái kia cô Akira, ngươi hậu thiên ngày kia liền muốn cùng Hisoka đánh sao? Cố lên. Được rồi, cảm tạ. Cô Akira đã sớm vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị kỹ càng. Thần chi bảo cụ thứ hai năng lực, cô Akira liền quyết định ở cùng Hisoka trong cuộc chiến đấu này sử dụng đi ra. Một mặt, thắng lợi như vậy hy vọng khá lớn. Ở một phương diện khác, cô Akira mượn trước do Hisoka đến thử một chút chính mình hiện tại mạnh nhất trạng thái là mức độ nào. Ngày thứ hai, cô Akira nghỉ ngơi cả ngày, thời gian từ từ trôi qua. Hisoka kích động hầu như ngủ không yên liền. Ở trên lôi đài, cô Akira liền nhìn thấy mang theo hai cái vành mắt đen Hisoka, trọng tài. Có thể bắt đầu chưa? Hisoka có chút các loại không vội nhìn về phía trọng tài, có thể. Bắt đầu, làm trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi. Hisoka tinh khí thần lập tức liền tới, rốt cục chờ đến giờ phút này. Cô Akira, người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Cô Akira gật gật đầu, tốt. Ta tận lực, thần chi bảo cụ, chỉ định đạo cụ, số 73, kim cương thìa, gấp bội số, 10 lần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.